Chương 2839, cực ăn thánh quả, ý nghĩ như vậy đích thật là rất âm độc, ai cũng biết, thánh quả đích thật là đại bổ, đặc biệt là đối với sinh trưởng ở địa phương Quang Minh Thánh Viện đệ tử tới nói, thánh quả càng là vô thượng thánh phẩm, dù sao, mỗi một quả thánh quả đều bao hàm lấy tinh tụ tập thuần hậu Quang Minh tinh hoa, ăn được một viên thánh quả, không chỉ là địch tâm tẩy thần, càng là đối với công lực có chỗ tăng trưởng, trái cây càng cao thánh quả, tăng trưởng công lực lại càng lớn. Nhưng là, vạn sự có tốt cũng có hỏng, nếu như ngươi công lực không đủ, mà lại ăn trái cây cao thánh quả, vậy thì không phải là một chuyện tốt. Liền tốt giống như Triệu Thu Thực, để hắn một hơi ăn một viên cửu phẩm thánh quả xuống dưới, vậy chỉ sợ là sẽ lập tức để thân thể của hắn nổ tung. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ có được tẩy tội kiếm dạng này tuyệt thế vô song thủy tổ chi kiếm, nhưng là, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ đạo hạnh chẳng mạnh đến đâu, để hắn ăn một viên bát phẩm thánh quả. Còn có thể chịu đựng được, nếu để cho hắn một hơi ăn được 10 khỏa 8 khỏa bát phẩm thánh quả, rất nhiều người đánh giá, chỉ sợ sẽ để thân thể của hắn lập tức nổ tung. Bởi vì bằng thực lực của hắn, căn bản là áp chế không nổi thánh quả lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng vô pháp tiêu hóa bát phẩm thánh quả bao hàm có lực lượng ánh sáng. Đến lúc đó, Lý Thất Dạ đó là một con đường chết, cái chủ ý này không tệ. Hổ Vương cũng lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, mọi người cũng là đồng học một trận. Chém chém giết giết, cũng thương hòa khí, so ăn thánh quả như thế nào? Nếu như ngươi thắng, ta bằng ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, ngươi bảo vệ ta. Ta cũng không làm khó ngươi. Hổ Vương lời này nghe là quang minh chính đại, một chút cũng không có khi dễ Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, đây đã là Lý Thất Dạ chiếm tiện nghi. Nhưng là, phải biết, Lý Thất Dạ chẳng qua là tẩy tội viện học sinh, mà Hổ Vương thì là Kim Bồ Chân Đế đồ đệ, cái này có thể so tính sao? Hổ Vương vừa dứt lời xong, tất cả mọi người nhìn phía Lý Thất Dạ, ăn thánh quả nha. Lý Thất Dạ sờ soạn một chút cái cằm, hắn bộ dáng kia, tựa như là có chút do dự, làm sao? Không dám đánh cược sao? Gặp Lý Thất Dạ do dự một chút, Hổ Vương lực lượng thì càng đủ, cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên, ngươi bây giờ nhận thua cũng được, dù sao, ta cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi, được rồi, ta xem ra. Ngươi hay là cho Hổ Vương một cái nhân tình, đem Ngưu Bảo bán cho Hổ Vương đi, nói không chừng, có một ngày ngươi có thể được Kim Bồ Chân Đế ưu ái đâu. Gặp Lý Thất Dạ do dự, những người khác mở miệng thuyết phục Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là muốn giúp Hổ Vương lấy tới Lý Thất Dạ trong tay Ngưu Bảo. Tốt, vậy liền cược đi, cược ăn thánh quả, ăn mấy phẩm. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái, hạ quyết định, vừa rồi Lý Thất Dạ còn do dự bộ dáng. Lập tức cứ như vậy dứt khoát, cái này khiến rất nhiều người đều ngoài ý muốn, cũng không khỏi ngược lại nhìn phía Hổ Vương, cửu phẩm như thế nào. Hổ Vương trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng trầm giọng nói ra, chúng ta so ăn cửu phẩm thánh quả. Cửu phẩm, nghe nói như thế, không ít người thầm giật mình, có thế một hơi ăn cửu phẩm thánh quả người, ở đây học sinh, chỉ sợ không nhiều, cửu phẩm liền cửu phẩm, phụng bồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mười phần dứt khoát. Lần này Lý Thất Dạ như vậy dứt khoát, đó đều để tất cả mọi người ngoài ý muốn, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ lập tức đáp ứng, dù sao, người có thế ăn một miếng cửu phẩm thánh quả, chỉ sợ là không có bao nhiêu, Lý Thất Dạ có thế một hơi ăn cửu phẩm thánh quả sao, tốt, chúng ta cược ăn ba cái. Lúc này, Hổ Vương đã lấy xuống túi càn khôn, chỉ gặp bên trong có ba cái cửu phẩm thánh quả, ba cái cửu phẩm thánh quả dâng lên thánh quang, thần thánh vô song. Mỗi một khỏa thánh quả còn cùng bảo thạch chỗ điêu khắc thành một dạng, Hổ Vương huynh vậy mà có được ba viên thánh quả. Nhìn thấy Hổ Vương lại có ba viên cửu phẩm thánh quả, cái này khiến không ít người sợ đến nhảy dựng lên, bao nhiêu người, muốn tìm một viên cửu phẩm thánh quả mà không được, cho dù có một chút bất hủ chân thần, cũng liền chỉ hái tới một viên cửu phẩm thánh quả mà thôi. Ba viên cửu phẩm thánh quả này, hay là bách lộ đan quả, khó lường nha, trong thánh quả cực phẩm. Nhìn thấy Hổ Vương cửu phẩm thánh quả, có không ít người tán thưởng một tiếng, mười phần hâm mộ, hổ thẹn. Hổ Vương nói ra, chỉ là thụ sư tôn chỉ điểm, ta mới miễn cưỡng hái xuống một viên bách lộ đan quả, sư tôn lão nhân gia ông ta lại đánh rơi hai viên cho ta. Hổ Vương mặc dù trong miệng nói hổ thẹn, nhưng, trong thần thái không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại là có chút vẻ đắc ý, dù sao, không phải ai đều có thể có như thế một vị tốt sư phụ. Nghe được Hổ Vương lời này, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ đâu, có một vị bát phẩm chân đế làm sư phụ, vậy liền thật không giống với, bọn hắn bao nhiêu người muốn cầu một viên cửu phẩm thánh quả mà không được, ngược lại, Kim Bồ Chân Đế tiện tay đưa hai viên cửu phẩm thánh quả cho mình đồ đệ. Đây chính là có chân đế sư phụ cùng không có chân đế sư phụ khác nhau. Nếu như, chúng ta lẫn nhau ăn ba viên cửu phẩm thánh quả, ai bình yên vô sự, ai liền thắng được. Hổ Vương nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chính hắn ước chừng một chút thực lực của mình, một hơi ăn ba viên cửu phẩm thánh quả, chính hắn đều có chút nhịn không được, nhưng là, vì sư phụ, vì khối ngưu bảo này, hắn là không thèm đếm xỉa. Được, ba viên liền ba viên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hết sức sảng khoái. Ngươi thánh quả đâu? Lúc này Hổ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong thần thái có chút ngạo nghễ, có chút đắc ý, dù sao, hắn là tại chính mình sư phụ trợ giúp xuống, mới có được ba viên cửu phẩm thánh quả, hắn cũng không tin, Lý Thất Dạ có thể dễ như trở bàn tay hái tới ba viên cửu phẩm thánh quả. Theo Hổ Vương, coi như Lý Thất Dạ nương tựa theo tẩy tội kiếm có thể hái tới ba viên cửu phẩm thánh quả, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên... Hổ Vương cũng nghĩ mượn cơ hội này khó xử một chút Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ xuất một chút xấu. Ngươi muốn cược, cũng nhất định phải tự chuẩn bị ba viên cửu phẩm thánh quả, cũng không thể để Hổ Vương vì ngươi phối ba viên cửu phẩm thánh quả đi. Có học sinh lập tức nói, mặc dù mọi người đều biết Lý Thất Dạ có tẩy tội kiếm, nhưng, y nguyên có học sinh muốn mượn cơ hội khó xử Lý Thất Dạ, nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không nương tựa theo tẩy tội kiếm, chỉ sợ ngay cả nhất phẩm thánh quả đều ngắt lấy không đến đi. A, không có cách, ta chính là có tẩy tội kiếm, chờ một chút, ta cái này đi hái thánh quả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhảy xuống cây, chạy đến một cái mô đất, rút ra tẩy tội kiếm, liên tục đào lại đào. Thấy cảnh này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều tái rồi mặt, tẩy tội kiếm, đây chính là thủy tổ chi binh nha, đây chính là thủy tổ bội kiếm nha, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà lấy ra làm xẻng sắt sử dụng. Đây quả thật là không có thiên lý. Phải biết, nếu như là bọn hắn có được tẩy tội kiếm dạng này thủy tổ chi kiếm mà nói, như vậy bọn hắn là bảo bối cũng không kịp, hận không thể mỗi ngày cống lấy nó, chỗ nào giống Lý Thất Dạ dạng này, căn bản là không có coi nó là làm thủy tổ chi kiếm, ở thời điểm này coi như xẻng sắt đến sử dụng, trực tiếp dùng để đào đất đào bùn. Đây là đối với thủy tổ đại bất kính, đây là thủy tổ bội kiếm, ứng cung phụng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy thô bạo đối đãi tẩy tội kiếm, có học sinh không khỏi căm giận bất bình nói ra, không có ý tứ, hiện tại nó là của ta kiếm, ta muốn thế nào đều được. Lý Thất Dạ bên cạnh đào lấy bùn đất, một bên bình tĩnh nói ra, chẳng lẽ các ngươi lấy chính mình kiếm đến đào đất, sẽ phạm tội sao? Lời này đổi đi qua, lập tức để người học sinh này nói không ra lời này không phải không có lý, dù sao hiện tại tẩy tội kiếm chính là Lý Thất Dạ kiếm, hắn muốn thế nào đều được. Tốt, lấy được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ dưới đất đào ra ba cây như liên ngó sen một dạng đồ vật, rửa sạch, cầm tới, nói ra, đây chính là ta ba viên thánh quả, cùng ngươi cược một chút. Địa liên quả, nhìn một chút rửa sạch ba cây như liên ngó sen một dạng đồ vật, có người nhận ra, đây là thánh quả sao? Có học sinh chưa thấy qua thứ này, đều không phải là rất khẳng định nói ra, là thánh quả, cũng là cửu phẩm. Nói đến đây, vị này kiến thức rộng học sinh không khỏi nhìn nhiều Hổ Vương một chút, nói ra, bất quá, nó kém xa Bách Lộ Đan quả. Nghe nói như thế, mọi người thế mới biết, nguyên lai thánh quả không phải cũng là toàn bộ sinh trưởng trên tàn cây, cũng có chút lại là chôn ở trong đất bùn. Thế nào, ta ba viên địa liên quả này cực ngươi ba viên Bách Lộ Đan quả như thế nào? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, hừ, gian lận, ngươi ba viên địa liên quả này, căn bản là so ra kém ba viên Bách Lộ Đan quả. Ngươi địa liên quả này, cũng liền miễn cưỡng lên cửu phẩm mà thôi, cược pháp như vậy, căn bản cũng không công bằng, là tại gian lận. Muốn cược, cũng nhất định phải là lấy Bách Lộ Đan quả đến cược. Lập tức có học sinh khinh thường nói, không sai, đây đối với Hổ Vương không công bằng. Những học sinh khác phụ họa, nói ra, ngươi không phải là ngắt lấy không đến Bách Lộ Đan quả đi, cho nên cũng chỉ phải cầm địa liên quả đến lừa gạt một chút, hừ, nếu như không có thực lực này. Cũng nhanh nhanh nhận thua đi, không sai, thua không nổi, cũng đừng cược. Một ít học sinh cười lạnh, ở thời điểm này, đối với một chút xuất thân vốn là học sinh bình thường, đương nhiên là hảo hảo bắt lấy cơ hội này, nịnh bợ một chút Hổ Vương, thôi được. Lúc này Hổ Vương vung tay lên, mười phần hào phóng bộ dáng, nói ra, địa liên quả liền địa liên quả, làm đồng môn một trận, ta ăn chút thiệt thòi lại có làm sao đâu, vậy chúng ta liền cược đi. Hổ Vương không tầm thường. Lòng dạ như vậy, chúng ta không kịp, có học sinh thán phục một tiếng, vậy bắt đầu đi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, Hổ Vương hào phóng như vậy, ta cũng không thể chiếm nhiều như vậy tiện nghi, không bằng ta ăn trước một viên như thế nào, dù sao, đây là địa liên quả, dược tính rõ ràng cùng, là nhất ôn hòa thánh quả, mà lại nó có thể trung hòa lực lượng ánh sáng. Nếu như ta sau ăn, vậy liền chiếm Hổ Vương tiện nghi nhiều lắm, nguyên lai là như vậy, địa liên quả lại là như vậy ôn hòa thánh quả, hừ, khó trách hắn sẽ chọn địa liên quả. Có học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, thôi được, vậy thì ngươi trước. Hổ Vương cũng nghĩ nhìn xem Lý Thất Dạ ăn địa liên quả hiệu quả, liền một lời đáp ứng. Lý Thất Dạ không nói hai lời, bắt đầu gặm lên địa liên quả tới. Khi Lý Thất Dạ vừa gặm tiếp theo miệng địa liên quả thời điểm, liền nghe đến ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thánh quang từ Lý Thất Dạ thể nội phát ra, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thụ được lực lượng bàn bạc kia đã chui vào Lý Thất Dạ thể nội. Khi từng sợi thánh quang này từ Lý Thất Dạ thể nội chui ra ngoài thời điểm, thật giống như là muốn đem Lý Thất Dạ thân thể no bạo một dạng, thật mạnh dược tính. Nhìn thấy một màn này, không ít học sinh giật mình, phải biết, đây đã là dược tính rất ôn hòa địa liên quả, mà Bách Lộ Đan quả dược tính, đó là có thể tưởng tượng được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.